Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 140 Sinh tử thì tấp. Một khẩu lút sạch sẽ từ tinh nguyên còn rơi vãi trên bãi đá. Tiêu Viêm khẽ lau bùn đất còn dính lại trên mép, quay đầu nhìn bộ dáng đang trợn mắt há hốc mồm của Dược lão, khẽ hừ một cái. Để lãng phí thì thật tiếc. Đích xác rất đáng tiếc. Không nói gì, gật gật đầu. Dược lão có chút giở khóc giở cười, sau đó thúc giục nói: đi thôi, nhanh chóng triệt để tàu thôi, nếu không con vật nhỏ kia quay lại thì... Ân. Nghe Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm vội vã gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa lưu luyến nhìn dịch thể còn sót trên bãi đá, sau đó xoay người hướng thông đạo bên ngoài chạy đi. Đấu khí phong thuộc tính của Vân Chi lưu lại trên cơ thể lúc này đã hoàn toàn mở ra. Tiêu Viêm tốc độ trở lên cực kỳ mau lẹ, hai chân vũ động có cảm giác mơ hồ như đang bay trên mặt đất. Sau khi thoát khỏi thông đạo, Tiêu Viêm cước bộ không khỏi chút nào ngừng nghỉ, hướng sơn động bên ngoài chạy như điên lao đi. Xong, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi thông đạo không lâu thì có một tiếng sư tử gầm lên phẫn nộ. Tức thì tiểu tử tinh Dực Sư Vương thình lình xuất hiện trước tầm mắt của Tiêu Viêm. Thú đồng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm. Thấy tiểu tử tinh Dực Sư Vương đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, tốc độ chạy trốn vội vã kìm hãm lại, bàn chân chà sát trên mặt đất. Sau hơn 10 thước cuối cùng mới ổn định lại được. Thân hình ổn định trở lại thì khoảng cách giữa Tiêu Viêm và tiểu tử tinh Dực Sư Vương chỉ vẹn vẹn mấy chục bước. Vẻ mặt buồn phiền nhìn thông đạo lớn hơn lửa đã bị chiếm cứ, Tiêu Viêm cười khổ nói: này, thuốc sổ như thế nào lại không có hiệu quả mạnh với tiểu xuất sinh này. Xin lỗi, ta quên không nói. Tiểu tử tinh Dực Sư Vương cùng bạn sinh tử tinh nguyên do đồng thời cùng lúc sinh ra, cho nên nó có thể cảm ứng được hết thảy tình trạng của bạn sinh tử tinh nguyên. Lúc trước khi ngươi đem bạn sinh tử tinh nguyên đánh vỡ, ta nghĩ ngay lúc ấy đã kinh động tới nó. Tiêu Viêm đương cổ lão, trong giới chỉ thanh âm của Dược lão có chút áy náy vang lên. Khóe miệng co quắp, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lập tức cũng không có thời gian nói lý với Dược lão. Khẽ ngẩng đầu, mắt hoàn toàn chăm chú nhìn tên giao hỏa cự phách trước mặt. Thủ động căm tức nhìn Tiêu Viêm, tiểu tử tinh Dực Sư Vương nhãn đồng hiện lên lét đạm tử. Từ thân thể của nó so với phụ thân cũng có rất nhiều tử tinh, cũng đã bắt đầu tỏa ra quang mang màu tím. Bất quá cũng may hiện tại là ở bên trong sơn động, không có sự trợ giúp của ánh nắng mặt trời, nó cũng không thành công triệu hồi ra tử hỏa. Nói cách khác, nếu không Tiêu Viêm có lẽ cũng không có lửa điểm cơ hội để đào thoát. Giống giống tiến lên từng bước, chẳng chảo ẩn chứa lực lượng cực đại, dĩ nhiên trực tiếp làm cho sơn động hơi lung lay. Vài khối đá vụn trên vách núi đã rơi xuống, lay đã bên cạnh chân Tiêu Viêm. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm bàn tay nắm lấy huyền trọng xích, dùng sức thu vào trong nạp giới. Quay mắt nhìn tên ma thú có tổng lực chiến đấu thuộc hàng đỉnh phong trong cảnh giới tam giai, Tiêu Viêm cũng không dám che giấu thực lực, bởi vì đây là thời khắc quan trọng sinh tử. Huyền trọng xích thoát ly khỏi thân thể, Tiêu Viêm trở lên nhẹ nhàng rất nhiều. Đấu khí lưu chuyển trong cơ thể cũng càng thêm hung mãnh. Thoát khỏi trói buộc, Tiêu Viêm cả thân người đều tản ra vô tận lực lượng. Hơi hơi cử động, Tiêu Viêm rốt cuộc đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Trường chảo bào động trên mặt đất, lợi chảo sắc nhọn tạo lên một cái khe nhỏ trên mặt đất cứng rắn. Tiểu tử tinh Dực Sư Vương lần nữa đạp từng bước tiến tới, cái đuôi cự đại đột nhiên lện lên mặt đất, một khối cự thạch lập tức bể thành 4-5 mảnh. Mượn lực lượng từ chiếc đuôi, tiểu tử tinh Dực Sư Vương đột nhiên bắn ra hơn ngoài 10 thước, sau đó giận dữ kêu vác sát. Nhìn cái bóng cự đại lưu trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tiểu tử tinh Dực Sư Vương giống như một ngọn núi Thái Sơn phóng tới, Tiêu Viêm bắp chân khẽ động, bàn tay đột ngột giơ lên hướng đỉnh thông đạo, một hấp lực cuồng dũng từ lòng bàn tay đột ngột bạo xuất ra. Tiêu Viêm thân thể theo đó mà phi thẳng lên, cuối cùng giống như bích hổ tu tường chạy trốn trên vách đá. Công kích của tiểu tử tinh Dực Sư Vương bất thất bại. Tiêu Viêm nắm chặt cơ hội, hấp lực không ngừng phóng ra, thân thể hắn liên tục đổi hướng trên vách đá, điên cuồng hướng sân động bên ngoài bỏ đi. Vừa mới bỏ đi được một khoảng, tiểu tử tinh Dực Sư Vương quay đầu nhìn thấy Tiêu Viêm còn đang bám trên đỉnh sân động đò tàu, cái miệng mở ra, đầu lâu ngửa ra sau, sau đó đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm tử sắc, nhanh chóng hướng Tiêu Viêm bắn. Ta kháo, cảm nhận độ nóng của tử hỏa. Tiêu Viêm bàn tay buông lỏng, thân thể lộn xuống, mũi chân vừa mới điểm trên mặt đất chỉ giống như tên rời cung, điên cuồng bắn thẳng ra ngoài cửa sơn động. Nhìn tên đạo tặc lấy đi bạn sinh chi vật tẩu thoát, tiểu tử tinh Dực Sư Vương lần nữa phẫn nộ giống vang, hai cánh sau lưng đột nhiên rung lên. Dĩ nhiên trong sơn động hiện lộ ra trường trảo bỏ trên mặt đất, thân thể bay lên không trung nửa thước. Sau đó Tiêu Viêm đang chạy trốn điên đầu đuổi theo. Trong sơn động, một người một thú, một chạy một đuổi đang điên cuồng đuổi nhau, khoảng cách lại lần nữa kéo giãn. Một cỗ kinh khí từ phía sau bắn tới, Tiêu Viêm vội vã khom người, một khối cự thạch bay sần đầu, cuối cùng lặng lề va vào vách đá. Âm thanh ầm ầm vang lên khắp nơi, thạch bích trong sơn động cũng xuất hiện vài khẽ lứt. Thấy tảng đá ẩn chứa lực lượng kinh hồn, Tiêu Viêm hút một ngụm lượng khí, bước chân càng điên cuồng chạy đi. Bất quá, dù Tiêu Viêm tốc độ có mau hơn thì cũng không thể cắt đuôi tử tinh Dực Sư Vương đang lơ lửng phi hành. Sau vài phút đồng hồ giằng co truy đuổi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng cảm nhận được sự áp lực càng ngày càng đậm, hiển nhiên tên kia đang dần dần đuổi kịp. Buộc phải mạo hiểm, bàn tay Tiêu Viêm không ngừng giải dược phấn lấy từ lạp giới ra, sau đó cũng chẳng quản gì liều mạng bứt ra phía sau. Bang bang bang, bình ngọc bị nghiền lát, khiến cho trong thông đạo tràn ngập đủ các loại màu sắc dược phấn. Bất quá đối với tử tinh Dực Sư Vương cũng không tạo thành chướng ngại gì lớn lao. Lần nữa lại kéo dài được khoảng cách, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện có chút quỷ dị, thân thể chính mình ngày càng nóng, một cỗ sóng nhiệt từ kinh mạch phát ra, sau đó không ngừng tiến vào xương cốt cùng huyết nhục. Chuyện gì đang xảy ra? Biến hóa tình lình trong cơ thể khiến cho Tiêu Viêm sửng sốt một hồi. Bất quá trong thời khắc này, hắn cũng không suy nghĩ được nhiều. Cỗ sóng nhiệt trong cơ thể thuần túy là năng lượng tinh thuần, khiến cho tốc độ Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, đồng thời khiến cho hắn tạm thời thoát ly khỏi mồm sư tử. Đúng rồi, vừa lúc lãi lút vào bụng tử tinh nguyên chạy trốn một lúc, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Năng lượng thật tốt nha. Sợ hãi than, sắc mặt Tiêu Viêm lại lần nữa biến đổi. Nguyên lai cỗ sóng nhiệt trong lúc chạy trốn càng ngày càng nhiều lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn miễn cưỡng dựa vào thân thể thôn phệ, tới khi thân thể vượt qua giới hạn, cỗ sóng nhiệt như cũ không ngừng gia tăng. Cuối cùng da rẻ của Tiêu Viêm cũng bắt đầu nổi lên màu tím. Mẹ kiếp, chỉ mới luốt vào vài giọt thôi, năng lượng sao nhiều như vậy? Con mẹ nó, nhiều đến lỗi không có chỗ để ra. Thân thể càng ngày càng nóng khiến cho Tiêu Viêm hoảng sợ, vội vàng vắt mắng. À, y phục trên thân thể từ từ khô ráo, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên sắc hồng, miệng thở không ngừng, nhiệt khí thoát ra từ miệng nhìn có chút kinh khủng. Giống, đừng để theo Tiêu Viêm. Tiểu tử tinh Dực Sư Vương nhìn tử khí bốc lên từ thân thể hắn, thú đồng càng hiện lên nét giận dữ. Đồ vật này vốn dĩ thuộc về mình lại bị tên đáng chết kia đoạt đi. Nghĩ thế, tiểu tử tinh Dực Sư Vương giống một tiếng, trường trảo hung hăng đạp lên mặt đất, hai cánh trên lưng tử hỏa bạo trướng, tốc độ bạo tăng, đầu lâu cự đại thẳng phía sau đâm vào lưng Tiêu Viêm. Xem tình cảm này, nếu bị đánh trúng sợ rằng thân thể sẽ bị tan nát. kinh khí cuồng mãnh từ phía sau truyền đến. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra hắn đột nhiên xoay người, song trường ngạc khánh, tử khí cùng đạm hoàng đấu khí, thanh sắc đấu khí đồng thời tuôn ra. Ba loại đấu khí này hội tụ trên cánh tay Tiêu Viêm. Cuối cùng hắn trừ tiểu tư tinh dực sư vương thầm một tiếng rồi oanh kích. Phình phình, âm thanh cự đại oanh minh, bên trong sơn động một ít lạc thạch chấn động rơi xuống. Phốc suy, cánh tay chuyển đến lực lượng cự đại, khiến cho thân thể của Tiêu Viêm trong nháy mắt bị đào bắn ra. Một khẩu máu tươi điên cuồng phun ra, ướt nhẹp y phục. Tiêu Viêm mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng vài loại năng lượng đột nhiên bộc phát cũng khiến cho tiểu tử tinh dực sư vương hùng mạnh đột nhiên bị oanh tạc trên không trung vài vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào vách đá. Từng đạo khẽ lướt âm trầm lan tràn ra, thân hình lui nhanh nhờ sự giúp đỡ của Nhâm Thành, rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Viêm không kịp xóa đi vết máu khóe miệng, lần đầu nhìn tử tinh dực sư vương đang hùng hãn lao tới, vội vàng xoay người bỏ trốn. Liều mạng ngạc khánh, sóng nhiệt tử sắc trên cơ thể Tiêu Viêm sau khi được phát tiết rốt cuộc cũng bình ổn. Đồ vật cổ quái này khi phát ra năng lượng khổng lồ như vậy, Tiêu Viêm không nghĩ tới hắn hiện tại lại điên cuồng bỏ chạy, bởi ánh mắt của hắn đã nhìn thấy động khẩu bên ngoài. Giống, một cỗ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến, đem y phục của Tiêu Viêm đốt cháy thành mảnh tro bụi. Luồng hỏa diễm này đã lưu lại sau lưng Tiêu Viêm một đoạn vết sẹo. Cố cắn răng lén đau đớn, Tiêu Viêm đôi mắt đỏ ngầu liều mạng chạy trốn. Lúc này dừng bước ắt hẳn sẽ từ là cái chắc. Động khẩu càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thậm chí còn nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài. Bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân thể bắn đi, rốt cuộc bắn ra khỏi sơn động. Lao ra khỏi sơn động, ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến cho đôi mắt của Tiêu Viêm đau nhói. Tại giữa không trung mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nguyên lai chỗ hắn đáp xuống lại là một chỗ của hai đầu ma thú tam giai. Cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhe ra. Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng. Toàn thân hắn bây giờ vô lực, cơ bản không còn nửa điểm lực lượng để thay đổi cục diện. Ngay khi mà hắn đang nhắm mắt chờ chết, thì hai đạo kiếm cương dày đặc đột nhiên từ phía chân trời bạo xuống. Hai đầu ma thú hung ác nhất thời bị bổ ngang. Tiêu Viêm hoa mắt lên, thân thể chui vào một chỗ mềm mại phun hương. Mông lung mở mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan thiếu mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.